Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 15. Tu luyện. Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu vào, điểm sáng căn phòng sạch sẽ. Bên trong phòng, Thiếu Liên xích lõa thân hình, khoanh chân ngồi bên mộc bổ, hai tay giao tiếp, bày ra một cái kỳ dị ấn kết trước người, hai mắt đóng chặt, hô hấp vững vàng. Bên trong một bồn, thủy dịch màu xanh biếc thoáng gợn sóng, phản xạ ra vài điểm dị mang, có điểm thần kỳ. Ngực Thiếu Liên nhẹ nhàng hô hấp, rất có tiết tấu cảm giác. Theo thời gian tu luyện duy trì, thủy dịch dần tản ra một dòng khí. Dòng khí mang theo màu xanh chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hô hấp của Thiếu Liên mà tiến vào cơ thể. Khí lưu nhập thể, khuôn mặt non nớt của Thiếu Liên tựa hồ toàn mát ra một ánh sáng ôn ngọc. Dường như đã nhận ra độc khí trong cơ thể ngày càng sung mãn, trên khuôn mặt Thiếu Liên hiện ra nụ cười vui mừng. Thường đáo điểm đầu, Thiếu Liên vẫn chưa dừng tay, hai mắt vẫn đóng chặt, thủ ấn trên ngón tay vẫn động đậy. Trầm thần ngưng khí, bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất, tiếp tục tham lam hấp thu ôn hòa năng lượng trong dịch màu xanh. Thủy dịch màu xanh nhiễm vào da thịt của Thiếu Liên, theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể Thiếu Liên, ôn dưỡng cốt cách, thanh tẩy kinh mạch. Tại động tác như không bao giờ dừng lại của Thiếu Liên, càng lúc càng nhiều luồng khí theo thủy bổn phiêu tán ra, cuối cùng ẩn ẩn che đi xích lõa thân thể của Thiếu Liên. Tu luyện trong tam phế thực, khổ tu chậm rãi đi. Ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi, nhiệt độ nóng bức cũng chậm rãi hạ xuống. Bên trong mộc bổn, Thiếu Liên hai mắt đóng chặt, đem dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể. Lông mi khẽ chớp động, một lúc sau hai con ngươi đen nhánh đột nhiên mở ra. Bên trong hắc đồng, bạch mang hiện lên trước, bất quá lần này cũng mang thêm màu xanh nhàn nhạt. Chậm rãi thở ra một hơi, Thiếu Liên thần thái sáng láng, chớp chớp mắt, sau đó đứng mạnh lên. Tùy ý thủy hoa lạnh lẽo trên người chảy xuống, miễn cưỡng vươn vai một cái, cảm nhận đấu khí sung mãn như cách đây 3 năm, có chút mê say thì thào nói: theo tiến độ này chỉ sợ 2 tháng nữa có thể trùng kích vào ngũ đoạn đấu khí. Từ lần những thứ thiết yếu chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Viêm đã ở trong phòng hơn nửa tháng. Trong nửa tháng, ngoại trừ ăn uống và vệ sinh cá nhân, toàn đâu đều trốn ra ngoài trong phòng thanh tu. Tuy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ, bất quá đối với người đã trải qua 3 năm bị xem thường và châm chọc như Tiêu Viêm cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi. 3 năm bị châm chọc làm hắn rõ ràng thực lực trên mảnh đại lục này trọng yếu đến mức nào. Mấy ngày này tuy tu luyện mệt nhọc nhưng thành quả cũng đáng để hắn tràn đầy vui mừng. Linh dịch dược lão luyện ra tuy dược lực rất mạnh nhưng cũng vượt xa dự kiến của Tiêu Viêm, thậm chí cả dược lão. Vốn nghĩ cho dù có dược lực của linh dịch, Tiêu Viêm ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian mới có thể đạt từ tứ đoạn đến tới tứ đoạn đấu khí, nhưng không nghĩ hắn lại mạnh mẽ đem thời gian đó rút xuống 1 lửa. Đối với việc này, ngay cả dược lão cũng không nhịn được kinh dị đối với hiệu suất tu luyện của Tiêu Viêm. Tuy nói việc đó cùng Tiêu Viêm từng đi qua con đường này có chút quan hệ, nhưng tốc độ như vậy cũng là quá nhanh đi. Phải biết rằng tu luyện đấu khí trụ cột khó luyện nhất sơ giai thập đoạn đấu khí, người tốn 10 năm, thậm chí người là 20 năm cũng không ít. Đương nhiên, một khi đã trở thành đấu giả, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn trước khi trở thành đấu giả.

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.